Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 287, chương 25, tất nhiên xung đột. Thượng, Naruto, Yuriko chứng kiến trước mắt, cứu mình cùng Takagi Soichiro nhân dĩ nhiên là Naruto thời điểm. Cảm thấy hết sức kinh ngạc, tuy là cảm giác được Naruto là một cái có năng lực, có trách nhiệm nam hài tử, thế nhưng Yuriko không ngờ tới Naruto thực lực là mạnh như thế. Takagi Shiichiro không hổ là gặp qua đại phong lãng nhân vật. Ngay lập tức sẽ từ chuyện vừa rồi món bên trong khôi phục lại. Hướng về phía Naruto nói ra, Namikaze ra gia chủ đương thời, tương lai của ta con rể Uzumaki Naruto, đại nhân, phu nhân các người không có sao chứ? Không có bị thương chứ? Đã bình tĩnh lại nhà Takagi ra thần nhóm. Đã chạy đi lên, phụ cận binh sĩ đều lấy ra vũ khí đem nơi đây vây lại. Rất sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Takagi Shiichiro nói ra, chúng ta không có việc gì. Ít nhiều Naruto quân A. Phi thường cảm tạ, Naruto thiếu gia. Bên cạnh nhà Takagi gia thần nhóm đều hướng về phía Naruto cung kính cúc cung. Nói rằng, Naruto mỉm cười nói ra, không cần khách khí, Takagi Soichiro nhìn Naruto dưới chân, đã bị đánh nát đầu ba sắc mặt nghiêm túc hỏi, Naruto quân, ta muốn biết cái này rốt cuộc là thứ gì, tại sao phải giấu ở xe của chúng ta bên trong? Naruto ngẩng đầu nhìn chung quanh một mảnh khẩn trương biểu tình tị nạn già. Liền cười nói ra, nơi đây nói thích hợp sao? Takagi Soichiro nói, hắn đâu nhất định phải đối mặt hiện thực. Cho nên Naruto quân, đưa người biết đến nói ra đi. Được rồi, thật là, việc này nói ra, cũng không tốt chơi à. Naruto đem trên mặt đất T3 sốc lên tới. Quăng cái kia bị Takagi Soichiro chém đứt đầu zombie bên cạnh. Nói ra, người này chính thức tên là Thiểm Thực Giả, mà ta xưng là Ba, nói. Naruto tay nhất chuyển, một điếu thuốc lá liền xuất hiện tại Naruto trong tay. Trực tiếp Naruto ngón tay một đống, đã đem hương yên đốt. Đối với cái này cái động tác, tất cả mọi người tại chỗ bao quát Takagi Soichiro cũng không có nhìn ra Naruto là từ mặt trên địa. Phương đem điếu thuốc lấy ra, mà đối với Naruto phía dưới nói, lại làm cho Takagi Soichiro, Takagi Yuriko, đã nhà Takagi chư vị gia thần cũng lớn cảm giác khiếp sợ. Naruto hút thuốc, nhàn nhàn nói, các người nên biết một nhà là Umbrella chế dược công ty a. Công ty này, ta biết một ít, Yuriko gật gật đầu nói. Naruto tiếp tục nói ra, công ty này ở mấy năm trước đang ở nghiên cứu một loại tân hình na virus. Bất quá nghiên cứu loại này virus không phải là vì trị hết tật bệnh gì, mà là vì mở rộng vũ khí sinh hóa. Loại này virus tên đầy đủ vì Tyrant, phiên dịch qua đây chính là bạo quân. Cho nên ta sẽ bị người lây nhiễm, cũng chính là bị người giết chết cái vị kia xưng là một, Naruto nhìn thoáng qua cái kia nằm ở nơi. Đó zombie, cải chính nói, cái tên kia đã tiến hóa đến hai trình độ, tê mệt cùng hai hầu như không khác nhau gì cả, chỉ là về mặt sức mạnh mặt hai toàn thắng một, những thứ khác đều không biến hóa gì, thế nhưng, mọi người nhìn về phía bị Naruto ném qua T3. Liền nghe được Naruto nói ra, tiến hóa đến ba giai đoạn thời điểm, con mắt thoái hóa không có thị giác, bên ngoài bắt giết hoàn toàn dựa vào bén nhạy thính giác. Bước đi, chạy nhanh, thậm chí ngay cả hô hấp và tiếng tim đập đều khó khăn tránh được lỗ tai của nó. Sẽ không đứng thẳng hành tẩu, nhưng lại có thể dựa vào thực lực mạnh mẽ tứ chi cùng móng vuốt ở tường thậm chí trên nóc nhà đổi. Chiều leo lên, cộng thêm siêu có lực nhảy đánh cùng thật nhanh hành động tốc độ có thể dùng liên phát bắn phá vũ. Khí cũng rất khó bắn chung chung nó cho nên ba đã coi như là sinh hóa binh khí. nhìn Takagi Soichiro cùng với những người khác cái kia xấu xí sắc mặt. Naruto lại nói ra, bất quá các người không cần lo lắng. Thông thường một tiến hóa đến ba cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy tình. Hơn nữa cũng sẽ không có tốc độ nhanh như vậy. Ta muốn con nà ai ba chắc là rất sớm đã bắt đầu tiến hóa. Bất quá gần nhất mới, chỉ có tiến hóa hoàn thành, chứng kiến người này màu sắc sao? Chiều sâu tiến hóa ba có thể không phải là như vậy tiên hồng sắc, mà là màu đỏ thẫm cùng màu đen. Cái loại này có thể sánh bằng cái này càng thêm khó có thể đối phó. Cuối cùng, Naruto cười hì hì nói ra. Đương nhiên, đó là chỉ các ngươi. Ta không ở nhóm này. Chúng ta đây hẳn là làm như vậy. Naruto quân, Takagi Soichiro trầm giọng hỏi. Làm sao bây giờ? Naruto nhìn chung quanh một chút những cái này đầy mang chất vấn nhãn thần. Nhu nhược mê võng biểu tình. Liền nhún nhún vai nói ra, chỉ là các ngươi còn có cơ hội, mang theo bọn họ các ngươi chết chắc rồi. Ha ha, Naruto nói đi liền xoay người ly khai, chỉ ở cuối cùng nhàn nhạt để lại một câu nói, thần đối thủ. Heo đồng đội, có ý tứ, Tráng Ichiro, Yuriko ở Takagi Soichiro phía sau, nói rằng, Takagi Soichiro nhìn Naruto rời đi thân ảnh. Nói ra, thật không đơn giản người thanh niên, đã lâu cũng không có thấy được, thật không hổ là thần bí Namikaze bộ tộc A. Dứt lời, Takagi Ichiro liền hướng về phía bên cạnh binh sĩ nói ra. Đem hai cái này kéo ra ngoài thiêu hủy, cẩn thận một chút, là, vâng, đúng, tổng soái, binh sĩ lập tức nói rằng, Naruto, người thực sự là quá tuyệt vời. Chứng kiến Naruto trở về Saya, lập tức đánh móc sau gáy, nũng nịu nói rằng, Naruto xoa xoa Saya đầu, liền nói ra, ngươi không đi xuống cùng phụ thân ngươi gặp mặt một lần sao? Một hồi đang nói đi, Saya không vui nói, xem ra đối với phụ mẫu không có trước tiên đối với cứu nàng. Saya vẫn là rất ngại, bây giờ còn chưa có nguôi giận đâu. Naruto, vừa mới cái kia chính là ở bờ sông tập kích chúng ta loại đồ vật này sao? Saeko đi tới nói rằng, Naruto gật đầu, nói ra, đúng, xem bộ dáng là Umbrella công ty ở chỗ này bên trong thực nghiệm thất chế tạo. Dựa theo zombie tốc độ tiến hóa, hiện tại không thể nào biết có loại này cấp bậc zombie xuất hiện. Hirano nhìn phía dưới sĩ binh tướng ba kéo sau khi đi. Liền nói ra, chúng ta muốn như thế đối phó loại quái vật này đâu. Naruto đại nhân, các ngươi, Naruto nhìn Hirano nói ra, chỉ có một biện pháp, tập trung ở cùng nhau, hướng về phía ớt ba giày đặc xạ kích, các ngươi khả năng còn có sống sót cơ hội. Được rồi, nhanh đi liên hệ a, nếu không muốn chết liền nghiêm túc một chút. Là, vâng, đúng. Hirano ứng tiếng nói, sau đó những thứ khác nam sinh ở ba to lớn dưới bóng tối đều đi theo Hirano cùng nhau tìm địa phương luyện tập đi. Ở các nam sinh đều sau khi rời khỏi, bên trong phòng các nữ sinh đều nhìn Naruto. Naruto liền kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Chẳng lẽ có cái gì không đúng chỗ sao? Lẽ nào ngươi thì không đúng chúng ta những nữ sinh này làm chút an bài gì gì đó sao? Naruto, Saeko nói rằng, a, cái này các ngươi không thể tự kiềm chế quyết định sao? Còn cần ta tới an bài. Naruto ngạc nhiên nói, thật là, Saya nhìn Naruto biểu hiện bây giờ. Lập tức ở Naruto hông gian nhéo một cái, bất quá vạn chơi sau đó, liền vô ý thức xoa xoa. Điều này làm cho đứng ở một bên Saeko cùng Shizuka buồn cười không ngớt. Chợt nghe Saya nói ra, Shizuka tỷ là tài xế kiêm bác sĩ, rời bản cảnh quan cũng tương tự phụ trách lái xe. Jin Diệp tiểu thư cùng thần vĩ tiểu thư phụ trách vật tư. Saeko tỷ cùng lệ các ngươi là muốn tham gia chiến đấu sao? Đương nhiên, Saeko cùng lệ nói rằng, ta cũng nghĩ vậy, người còn lại chính các ngươi quyết định đi nơi nào hỗ trợ. Sasuke vừa cười vừa nói. Naruto nhìn Sasuke, cười hỏi, bị người đều có chuyện làm. Vậy ngươi làm cái gì à? Sasuke, Tanya, Sasuke vẫn chưa nói hết. Liền nghe được mới vừa rồi cùng Hirano cùng đi ra ngoài Alice mang theo tiểu cẩu kho cát. Thở hổn hển chạy vào, hướng về phía Naruto nói ra. Naruto đại ca ca nhanh không xong tiểu canh quá đã xảy ra chuyện, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.